Hokage Chi Tối Cường, chương 41, nhanh kiếm tiền, 5 tỷ phải dùng Conan. Góc truyện audio.com. Có lẽ về sau, Zabuza tiểu sách vở trên đi lại sẽ biến thành như vậy. Ta từng là một người xương mù nhẫn cường giả, lúc trước bị hai cái mới vừa tốt nghiệp Konoha hạ nhận ấn đánh. Sau lại bốn chiến bùng nổ, Uchiha Madara sống lại tàn sát ninja. Này hai hạ nhẫn đi ngang qua, phần hắn đánh, lại sau lại, lục đạo tiên nhân mẫu thân buông xuống diệt thế. Này hai hạ nhẫn lại đi ngang qua, phấn nàng đánh, trải qua đối lập, ta phát hiện ta còn là cường giả. Lời cuối sách, cùng Kakashi, tạp tạp tây, nói chuyện với nhau phát hiện. Này hai hạ nhẫn thế nhưng không khảo quá trung nhẫn khảo thí. Konoha thật là khủng khiếp, nhìn theo Zabuza cùng Haku này đối phu phu đi ra tầm mắt. Naruto trong lòng yên lặng đưa ra một câu, thải cúc đông ly hạ, thản nhiên thấy Nam Sơn. Naruto cho rằng hai người bọn họ về sau tuyệt đối là cường giả. Đây là một cái càng làm gay liền càng cường thế giới. Patula cùng Indra, bởi vì là huynh đệ, còn cơ, cho nên cường lệnh người giận sôi. Sơ đại cùng Madara, vì sợ bị phát hiện là cơ, sơ đại còn cưới vợ sinh con, nhưng vì bồi thường cơ hữu, hắn thành lập Konoha, làm một thôn người chứng kiến hắn cùng hắn cơ hữu cảm tình. Kai cùng Kakashi, tạp tạp tây, từ nhỏ một cái bồn tắm phao tắm so đinh đinh lớn nhỏ phân công thụ cơ hữu. Tuy rằng trung gian Kakashi, tạp tạp tây, di tình biệt luyến Uchiha Obito. Nhưng Gai không ngại, cho nên hai người một cái thấy ai đều có thể đồng quy vu tận. Một cái đánh ai đều 5 năm khai. Naruto vốn dĩ nghĩ này hai người đánh lên tới sẽ như thế nào. Sau lại nghĩ đến đồng quy vu tận cũng là 5 năm khai. Liền bình thường trở lại, mà Zabuza cùng Haku, đều ở bên nhau, kia về sau khẳng định rất mạnh. Naruto rất tin, mà Naruto, hắn không làm gay, hắn có Hinata, đang ở trong lòng sướng đoạn bối sơn Naruto đột nhiên yết hầu một ngọt. Một búng máu phun ra, xuất huyết lượng rất lớn, đại khái 4 cái hộ thư bảo đêm dùng, đang ở nhìn ra xa phương xa hiểu được nhân sinh mấy người đều sợ ngây người. Hảo hảo nói như thế nào hộc máu liền hộc máu. Naruto phía trước đón đỡ Zabuza một đao, cục đá mặt đất đều đạp vỡ, có thể tưởng tượng lực đạo bao lớn, sau đó lại bị tạp đất, nội tạng đã bị hao tổn, không biết là cái nào nội tạng, dù sao hắn cảm giác trừ bỏ thận, mặt khác đều đau, Naruto yên tâm, thận không hư liền hảo, lấy ra một chương sofa, Naruto nằm nghiêng, thần sắc uể oải, phía trước liền phải hộc máu. Toàn dựa một cổ kính trống. Hiện tại đi qua, khắp người ngũ tạng lục phủ đều đau. Ngươi không sao chứ? Sasuke vẻ mặt lo lắng hỏi. Hắn trước nay chưa thấy được Naruto như vậy suy yếu quá. Trước kia chẳng sợ một lần mệt mỏi biểu hiện đều không có. Này đột nhiên bộ dáng này. Hắn có điểm hoảng. Naruto, ngươi không sao chứ? Sakura cũng lo lắng. Nội tâm trách cứ chính mình vô dụng. Đồng đội chiến đấu không thể giúp, bị thương cũng giúp không được, nhân cách đều bắt đầu dùng đầu đâm tường. Naruto không trả lời, cho hắn hai cái ánh mắt, chính mình thể hội đi, nói chuyện sẽ đau. Kakashi, tạp tạp tây, không hỏi, hắn lại đây thả cái không biết cái gì nhẫn thuật, cấp Naruto kiểm tra thân thể. Hắn sẽ nhiều, Konoha khả năng trừ bỏ tam đại liền hắn biết đến thuật nhiều nhất. Tâm can tỳ phổi thận đều có tổn thương, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Kakashi, tạp tạp tây, nói, hắn đối Naruto thể chất đã mau hết chỗ nói rồi, này thương cư nhiên còn có thể rất thời gian dài như vậy. Ta thận không có việc gì, Naruto kháng nghị nói, đây là đại sự, không thể không nói, này nếu là truyền ra đi, về sau chính mình như thế nào gặp người. Cửu vĩ Jinchuriki thiếu chút nữa bị chó cắn chết liền tính. Còn bị người đánh hỏng rồi thận. Bên cạnh mấy người cũng là sắc mặt quái dị. Người trái tim đều bị hao tổn. Người cư nhiên chỉ để ý thận. Naruto chính là để ý thận. Rốt cuộc tức phụ xinh đẹp. ngẫm lại việc này không thể liền như vậy tính. Naruto nhịn đau suy yếu bò đến vừa rồi phun huyết trước mặt. Lấy ra giấy, lông gà, lúc này không cần thuốc nhuộm. Dùng huyết, thật huyết hải thâm thù. Konoha 60 năm tháng 5 nhân ngày nay cùng Sasuke giao chiến quỷ người Zabuza. Kakashi, tạp tạp tây, giao chiến một băng độn thiếu niên. Khắc này chạy thoát, nhúng tay bên ta chiến đấu. Phải ta bị đánh hỏng rồi thận. Này thù, ta trước nhớ kỹ, Uzumaki Naruto sau đó lại bò lại sofa. Nằm bất động, Sasuke Sakura trợn mắt há hốc mồm. Kakashi, tạp tạp tây, thẳng phiên mắt cá chết. Này có thể trách ta sao? Nhân gia nhận chết cũng phải đi chắn. Ta cũng ngăn không được à, hơn nữa liền tính không đỡ. Ngươi không phải là bị đập trên mặt đất. Hơn nữa ngươi liền như vậy để ý thận. Mặt khác đều không viết. Độc thân cầu quả nhiên không hiểu thận chỗ tốt. Hắn lấy Naruto không hề biện pháp. Rốt cuộc sư phụ sư nương cô nhi. Hắn căn bản không suy xét đến Naruto là muốn đem này đó lưu trữ cho hắn sư phụ sư nương xem. Kakashi, tạp tạp tây, chờ chết đi, Naruto hung tợn thầm nghĩ. Chờ Kusanai vừa thấy bởi vì chính mình lão công đệ tử Hoa Thủy ngăn chờ không kịp. Chính mình nhi tử thận bị thương, này nếu là về sau không cái hậu đại, đó chính là chặt đứt nàng cùng tiểu thái dương truyền thừa. Không đánh gãy chân của ngươi, tính ta bạch viết, chờ thân thể hoãn quá mức nhi, Naruto mở ra truyền tống môn, bị Kakashi, tạp tạp tây, cõng về Tazunaza, bắt đầu dưỡng thương, vốn dĩ Sasuke muốn bối, bị Naruto cự tuyệt, ta không nghĩ làm gay biến cường. Ta có quài, đến nỗi Sakura, đó là bằng hữu thê. Bằng hữu thê, không thể khinh, trình yếu vẫn là sợ lạc đau. Đối với Kakashi, tạp tạp tây, cõng chính mình, Naruto vẫn là thực cảm tạ. Bất quá này thù nhớ xong rồi. Không đổi được, Naruto bắt đầu dưỡng thương. Dư lại vài người tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Nằm ở tatami trên Naruto càng nghĩ càng không đúng. Này không nên là Kakashi, tạp tạp tây, đãi ngộ sao, vì cái gì hiện tại nằm chính là ta, vẫn là chính mình mấy ngày hôm trước cười Sasuke đã chịu báo ứng. Thật đúng là thiên đạo hảo luân hồi, niết bàn bỏ qua cho ai a, nhàm chán chỉ có thể đi tinh thần không gian cùng bằng hữu bình thường chơi cờ. Không thể nói mặt ngoài bằng hữu đi, kia giống như nói quá mức, bằng hữu bình thường đi. Mà Naruto, chỉ là cái thôn dân Uzumaki tiên sinh, đệ nhất bàn, thân thể đau xót, tinh thần không tập trung Naruto thua. Tiểu quỷ, ngươi quả nhiên quá yếu. Một cái gì rắc rưởi quỷ người là có thể đánh ngươi trọng thương cửu vĩ ghét bỏ trào phúng nói. MMP Nga, cửu vĩ, ta cũng muốn 3 tuổi ảnh cấp, 5 tuổi siêu ảnh, 8 tuổi ngược Kaguya A, ngươi cho ta sung tiền mua quải A. Hơn nữa ngươi hiện tại trong miệng loát cá xuyến cùng coca đều là ta quải mang đến a, ngươi liền quần đều không có. Như thế nào liền cởi ra quần liền đã quên người a, cho dù có ngươi này còn không có đề đâu a, còn ăn đâu a. Quả nhiên cửu vĩ ngươi chính là mặt ngoài bằng hữu đi. Chơi cờ, bị trào phúng, bị đồng đội thay phiên cho ăn. Sau đó cấp cửu vĩ cho ăn. Thời gian một chút qua đi. 3 ngày sau, Naruto tung tăng nhảy nhót lên tuyên bố sống lại tệ đến chướng. Sau đó Kakashi, tạp tạp tây, liền nhìn đến 3 ngày trước vẫn là một bộ muốn chết chính là bất tử bộ dáng Naruto. Kháng đi mấy cây kiến kiều thi không dùng vật liệu thép. Tìm được một mảnh đất trống kéo liền chạy. Kakashi, tạp tạp tây, lại một lần cảm thán nói. Sư phụ năm đó bắn cái gì ngoạn ý nhi? Naruto thương hắn cha qua, nếu là hắn, nằm giường 2 tháng đều tính thiếu, kết quả nhân ra 3 ngày thì tốt rồi, không có biện pháp, so không dậy nổi, không thắng được, tận lực, 1 tháng sau, cầu xây dựng thành công, mấy người nhiệm vụ hoàn thành truyền tống đi rồi, Kato từ đầu đến cuối không xuất hiện quá, nghĩ lại 3 ngày phục hồi như cũ chém đầu đại đao. Naruto đã hiểu. Zabuza không thể giết nhiệm vụ ủy thác người, nhưng là thủ hạ của ngươi lại không phải ủy thác người. không có thủ hạ Gato tựa như không có răng lão hổ. Hung không đứng dậy, đến nỗi về sau hắn làm sao bây giờ Naruto quản không được. Hắn có tiền, Kakuru yên tiền, đương nhiên mặt ngoài ninja đạo nghĩa giác đều vẫn là muốn tuân thủ hạ. Cái kia ai, đúng chính là ngươi, đi ngầm chợ đêm phát cái Gato nhiệm vụ. Kakuru cảm giác Conan gần nhất đòi tiền càng ngày càng cần. Không tới điểm khoản thu nhập thêm thật sự không có tiền. Người vô tiền của phi nghĩa không phú đạo lý hắn hiểu. Hơn nữa, bên nói thí ninja đạo nghĩa. Chúng ta là khủng bố tổ chức được chứ? Chạy nhanh đi lộng tiền. Người nam tỷ phải dùng. Cách chương.